Chiến Long Vô Song, chương 1222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ra khỏi sân bay, Trần Ninh biết được Đinh Thanh và Diệp Văn Bưu đang gây khó dễ cho vợ mình. Vu Khống Anh là kẻ đào ngũ và bôi nhọ sự trong trắng của vợ anh, nên anh cũng đã yêu cầu Điền Trừ và những người khác chuẩn bị kỹ càng quan tài cho nhóm Diệp Văn Bưu. Điền Trừ nói, đã sẵn sàng. Trần Ninh cười, tốt lắm, thu xếp xe cộ đi. Tôi muốn đích thân đến khách sạn Asian. Điền Trừ nhanh nhảu đáp, vâng. Trần Ninh không định đưa Tống Xính Đình và Đồng Kha đi cùng, nhưng Tống Xính Đình lo lắng, còn Đồng Kha thì khăng khăng muốn đi theo giáo huấn Diệp Văn Bưu. Cuối cùng, Trần Ninh chỉ có thể để cho hai người bọn họ đi theo. Khách sạn Asian, toàn bộ khách sạn hôm nay đã được Diệp Văn Bưu bao trọn. Và lại, Diệp Văn Bưu và Đinh Thanh thừa biết rằng nữ vệ sĩ của Tống Xính Đình tần tước rất giỏi, nên bọn họ đã sắp xếp một số lượng lớn các cao thủ trong khách sạn tối nay, chỉ chờ Tống Xính Đình và tần tước xa vào lưới. Chớp mắt đã đến thời gian bản tin buổi tối. Diệp Văn Bưu và Đinh Thanh đang ngồi trong đại sảnh tráng lệ, nhàn nhã uống rượu vang đỏ. Diệp Văn Bưu nhìn thời gian nhíu mày. Tại sao Tống Xính Đình vẫn chưa tới, chẳng lẽ cô ta thật sự không quan tâm đến thanh danh của mình sao, mặc cho chúng ta đem sự trong sạch của cô ta bôi nhọ, cũng không quan tâm đến bản thân bị lâm vào cảnh thân bại danh liệt sao? Đinh Thanh thản nhiên nói, khó nói, chờ một chút. Vừa rút lời, một cấp dưới vội vàng từ bên ngoài bước vào. Diệp tiên sinh, Đinh tiên sinh, nhóm Tống Xính Đình đến rồi. Diệp Văn Bưu và Đinh Thanh nhìn nhau. Sau đó, lập tức thấy một nhóm người đi vào từ cửa chính. Đi phía trước là một đôi nam nữ xinh đẹp, rõ ràng là Trần Ninh và Tống Xính Đình. Đằng sau là Đồng Kha, Điển Trừ, Tần Tước và Đồng Thiên Bảo. Diệp Văn Bưu và Đinh Thanh nhìn thấy Trần Ninh, hai mắt mở to, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải Trần Ninh biến mất trên chiến trường sao? Sao lại quay về chứ? Trần Ninh kéo theo Tống Xính Đình, mang theo nhóm người Đồng Kha, không nhanh không chậm tiến đến. Xung quanh, một số lượng lớn đàn ông mặc vest cũng xuất hiện, những người này là thuộc hạ của Diệp Văn Bưu và Đinh Thanh. Đùng, đùng, đùng, hàng trăm thủ hạ mặc vest đã lặng lẽ bao vây toàn bộ sảnh khách sạn. Đám người kia đều nhìn chằm chằm Trần Ninh như bầy sói, giống như chỉ đợi Diệp Văn Bưu cùng Đinh Thanh ra lệnh, họ sẽ lao tới xé rách Trần Ninh thành từng mảnh. Trần Ninh làm ngơ với đám thanh niên đầy sát khí xung quanh, cứ như đang mang theo vợ tham dự tiệc rượu, chậm rãi kéo ghế ngồi, sau đó anh cùng Tống Xính Đình thản nhiên ngồi xuống đối diện với Diệp Văn Bưu và Đinh Thanh. Đồng Kha, Điển Trừ, Tần Tước và Đồng Thiên Bảo đứng sau lưng họ. Trần Ninh ngồi xuống cuối cùng, châm một điều thuốc, hút một hơi khói, sau đó liếc nhìn Diệp Văn Bưu và Đinh Thanh, thờ ơ mở miệng. Nghe nói các vị đang ép tôi đây phải lộ diện, giờ toại nguyện rồi đó. Diệp Văn Bưu và Đinh Thanh nhìn nhau, sau đó cả hai đều bật cười. Cách chương.